Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 86, nếu chỉ có hai người, chẳng phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó là sinh nhật đặc biệt nhất trong suốt 32 năm sống của Tống Khinh Thần. Anh đứng đó, nhìn đóa tuyết nhu hoa bám rễ trong túi đậu, quấn quanh người mình, tận tâm, lấy lòng, trong lòng anh vừa cảm động, vừa xen lẫn chút tiếc nuối. Người con gái thở hổn hển, kiệt sức ngã xuống thảm, anh nhanh chóng quỳ xuống, ôm chặt lấy cô vào lòng, chỉ nói một câu, cô bé ngốc, rồi bế cô vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh dùng khăn tắm quấn kỹ Lê Mạn, còn mình thì chỉnh tề khoác áo choàng tắm. Sau cơn hoan lạc, khi cảm xúc dần ổn định, Lê Mạn bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Khí thế của Tống Khinh Thần quá mạnh mẽ, nét mặt trầm ổn đến mức khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Cô ngoan ngoãn để mặc anh sắp xếp, đến khi thấy anh nghiêm túc mặc chỉnh tề áo choàng thay vì tùy tiện khoác khăn tắm để phô bày vóc dáng. Gương mặt Lê Mạn bỗng nhiên đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện vừa rồi thật quá đỗi hoang đường. Cô còn sợ anh sẽ nghĩ mình quá buông thả, mất kiểm soát mà hóa thành yêu tinh mê hoặc người khác. Như vậy, trong mắt anh, Lê Mạn thuần khiết như tờ giấy trắng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ mới ngoan sao? Tống Khinh Thần cong môi cười khẽ, rót một ly nước ấm từ máy lọc nước, đưa cho Lê Mạn đang ngồi bên giường. Vừa rồi là ai vậy? Hửm, muốn câu hồn người khác sao? Trong khi Lê Mạn uống nước, Tống Khinh Thần cúi người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc vang lên bên tai, từng chữ một gõ thẳng vào màng nhĩ. Cô bị sặc nước, che miệng ho khan, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, luống cuống chỉ thốt lên một câu, xin lỗi, đã mạo phạm anh. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đừng sợ, uống chậm thôi, dừng một chút, khóe môi anh dường như nở một nụ cười khẽ, xem như hòa rồi. Lê Mạn không hiểu ý anh, nhưng cũng không hỏi, Tống Khinh Thần cũng không có ý định giải thích. Trong những lần hiếm hoi bên nhau, cô nhóc Lê Mạn sau khi uống rượu đã vô số lần bị anh ăn sạch sẽ mà không hề hay biết. Cũng may, lần này cô vẫn còn tỉnh táo, so với lúc say. Cảm giác lại càng đặc biệt hơn. Nhìn cô dần bình tĩnh trở lại, vẫn còn mang nét ngây ngô của một cô gái đôi mươi. Tống Khinh Thần không kìm được mà bế cô lên đặt lên đùi mình, giống như trò chuyện tâm tình, giúp cô thư giãn. Thực tập dạo này ổn chứ? Lê Mạn thấy giọng anh dịu dàng, liền nở nụ cười, vẫn ổn, gặp được không ít người, còn từng đến hội trường một lần. Từ xa nhìn thấy rất nhiều nhân vật lớn không thể với tới. Tống Khinh Thần khẽ gật đầu. Vậy tại sao không ôm anh nữa? Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Lê Mạn nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo rắn giỏi của anh. Ngoan ngoãn rụi đầu vào lồng ưng. Ực, em tưởng anh sẽ chê em. Giống như bây giờ, anh ăn mặc kín đáo như vậy. Trông có vẻ... Không đâu, cánh tay rắn chắc của anh siết nhẹ eo cô, chỉ là quen giữ thể diện, dù trước mặt em cũng không thể lôi thôi xuề xòa, không thể chấp nhận được. Lê Mạn nhớ lại câu, quá nhiều nguyên tắc mà Tống Khinh Vũ từng nói về anh, không nhịn được bật cười, đúng là một ông chú khó tính. Dạo này em cũng bắt đầu tiếp xúc với các bài phỏng vấn nhân vật rồi sao? Lê Mạn chớp chớp đôi mắt to tròn, là thực tập sinh, ban đầu cô chỉ phụ trách biên tập văn bản ở khâu trung gian. 3 tháng sau mới được thử viết tin tức hình ảnh, Hoa Tân xã nổi tiếng nghiêm ngặt trong lĩnh vực biên tập tin tức. Đặc biệt là tin chính trị, đến dấu câu cũng không được phép sai sót. Bài phỏng vấn duy nhất mà cô tham gia, cô nhìn vào mắt Tống Khinh Thần. Gần đây em có đi phỏng vấn một doanh nhân tài chính lớn mà anh cũng biết. Anh Diệp Quân Giật, nhưng em chỉ đi làm trợ lý. chủ nhiệm Trương mới là người chính thức phỏng vấn. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng véo má cô. Đừng cố quá, học cách từ chối đi. Với khả năng hiện tại của em, làm tốt một bài tin tức nhỏ đã đáng khen lắm rồi. Con gái mà quá liều lĩnh, rất dễ rơi vào bẫy đấy. Có cái bẫy gì, cô chỉ nghĩ đó là những cái hố trong công việc. Những bẫy mà một, gà mờ, nơi công sở cần tránh. Nên chỉ mím đôi môi hồng phấn, dịu dàng cam đoan, vấp ngã một lần, khôn ra một chút, em sẽ dần trưởng thành. Cô đâu biết rằng, Tống Khinh Thần nhắc nhở chẳng qua cũng chỉ vì tư tâm. Muốn cô tránh xa Diệp Quân Giật mà thôi. Lời này anh tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra. Hiếm có người đàn ông thành đạt nào lại thừa nhận mình đang ghen tuông vì mấy chuyện như thế này. Anh chỉ nhắc nhở, nếu đối phương không đủ thông minh để hiểu được, hoặc cố tình phớt lờ, anh cũng sẽ dần xa cách trong những ngày quan sát tinh tế của mình. Tương đương với buông bỏ, tâm lý của những người như anh chính là vậy. Cái gọi là làm bạn với vua như sống cạnh hổ, cũng chỉ thế mà thôi. Vậy nên, trong hiện thực, những cô gái có thể đứng vững bên cạnh Tống Khinh Thần tuyệt đối không đơn giản. Còn những gã đàn ông vì mê mẩn một gương mặt đẹp mà dám công khai chạm vào làn danh sự nghiệp, cuối cùng bị phanh phui và chịu điều tiếng. Dù không bị lộ ra ngoài, thì cũng khó mà có tiền đồ. May thay, Lê Mạn đủ thông minh. Vì thế, sau khi nghe cô nói xong, người đàn ông chỉ siết nhẹ eo cô, kéo cô vào lòng, hôn sâu. Trần Lạp bước vào văn phòng với vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Đây mới gọi là đẳng cấp cao. Thật sự được mở mang tầm mắt. Ai cũng là nhân vật tầm cỡ, đến cả nói chuyện cũng phải thận trọng từng câu từng chữ. Trần Lạp đặt túi xuống, rót một cốc nước ấm, tiện thể tán gẫu với biên tập viên Kỳ Cựu Trương trong văn phòng. Biên tập viên Trương nhếch mép, có phần cô nói à. Nụ cười trên mặt Trần Lạp cứng lại ngay tức khắc, nhưng không dám tức giận, chỉ đành cười gượng, có thể bước chân vào đó đã là không dễ dàng rồi. Nhiều người làm cả đời còn chưa có cơ hội nữa là. Biên tập viên Trương hừ lạnh, chỉ chăm chú nhìn bản thảo trong tay, không buồn để ý đến cô nữa. Hà, đột nhiên, bà phát hiện ra điều gì đó bất thường. Tên này không đúng thì phải. Biên tập viên Trương lập tức đánh dấu ba chữ. Tống Khinh Thần, lại, biên tập Trần, tôi đã khoanh rồi. Cô là người duyệt cuối cùng. Đừng quên kiểm tra lại chỗ này. Trần Lạp liếc qua, nhận ra đây là phần cô giao cho Lê Mạn làm. Thực tập sinh đâu? Xin nghỉ rồi, xin nghỉ. Trần Lạp liếc nhìn về phía góc phòng làm việc, bĩu môi, còn trẻ quá, chỉ vì lần này không được đi mà giận dỗi rồi. Khi cầm lấy bản sửa lỗi mà biên tập viên Trương đưa, ánh mắt Trần Lạp lập tức dừng lại ở cái tên cần sửa thành Tống Hiến Mân. Như bị một thế lực vô hình điều khiển, cô bất giác lại nhìn về phía góc phòng đó. Văn phòng này vốn chỉ có cô và biên tập viên Trương, biết bao người giành giật để chen chân vào đây, nhưng hai vị trí vàng này từ trước đến nay chưa từng lay động. Thế mà bỗng nhiên một ngày, có thêm một chiếc bàn làm việc, một thực tập sinh từ Đại học Bắc Kinh xuất hiện, biến văn phòng thành một mối quan hệ tay ba, đầy vi diệu. Những sự kiện quan trọng trước kia vốn thuộc về cô, giờ đây một nửa lại rơi vào tay thực tập sinh tên Lê Mạn kia. Nếu chỉ có hai người, chẳng phải tốt hơn sao? Vậy nên, biên tập viên Kỳ Cựu Trần Lạp, dù biết rõ sai sót trong tên nhân vật sẽ gây ra hậu quả gì, vẫn lặng lẽ làm ngơ. Cách chương